nhưng vẫn là nhịn không được mà bật cười. Bởi vì trên giường có một cái kẹo đã được bóc vỏ. Thực sự là kẹo ngọt. Yên tĩnh lõa thể trần truồng nằm trên tấm băng gạc khác. Đang đợi anh thưởng thức. Đường quả, tang cua, kẹo ngọt, tang cua, như mình cũng đã nói qua. Đều đọc là, tang gua, ở đây chị nhà lại chơi chữ. Anh nhà muốn đường quả tắm rửa sạch sẽ đợi anh về. Chị để lại viên kẹo ngọt đã được tắm rửa. Còn, lõa thể, đợi anh. Anh cầm lên cho vào miệng. Đệch, thế nào mà lại, chua, anh gửi cho cô dòng tin nhắn. Đường quả, có biết đêm nay sẽ chết như thế nào không? Cô trả lời trong giây lát. Giang giang giang giang giang. Em đã nằm trên giường rồi. Ngủ ngon. Ngày mai không gặp. Thẩm Lăng tức giận xóa cái tin nhắn kia. Ngày mai không gặp đúng không? Chút nữa ngàn vạn đừng có khóc. Cách chương.